Ánh lửa mùa đông, chương 442, lần đầu tiên. 3. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đã chạy lại đây, nhìn xem lỗ tai trong tay cô, anh nghi ngờ ngồi xổm xuống. Đây là cái gì? Lãnh Tiểu Dã nhặt từng cái dụng cụ châm cứu trên đất, đừng hỏi, mau nhặt giúp em, mấy thứ này nhưng mà ở nước Mỹ rất khó tìm. Nhìn xem trong tay cô cây kim nho nhỏ, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chung quanh một chút, lập tức đứng lên. Tới trợ giúp, Ôn quản gia cùng trợ lý và bọn vệ sĩ vội vàng đi tới, mọi người cùng nhau lượm một hồi lâu, mới nhặt hết mấy dụng cụ châm cứu rơi đầy đất kia, đưa đến trong tay Lãnh Tiểu Dã. Đem những mầm móng kia gói to nhỏ cẩn thận cất vào, Lãnh Tiểu Dã âm thầm thở nhẹ một hơi. Nhiều như vậy, một đợt điều trị cũng đủ rồi. Đợt trị liệu, Hoàng Phủ Diệu Dương lại khẩn, trương lên, em, bị bệnh, không có a, vậy em nói đợt trị liệu gì? Anh nói cái này hả? Lãnh Tiểu Dã hướng anh lắc lắc cái túi nhỏ trong tay, đây là cho anh dùng, anh không phải hay mất ngủ sao, mà mát xa cầm tay chuyên dùng này, chị mất ngủ có hiệu quả rất tốt. Bản nhân vừa mới còn học qua a, lần này muốn đem bệnh mất ngủ của anh một lần trị nốt luôn. Hoàng Phủ Diệu Dương xem mô hình lỗ tai trong tay cô ghi nhớ, nhìn lại sự phát sinh hồi nãy, em vừa rồi. Chính là đang học này, chứ còn gì, Lãnh Tiểu Dã lườm anh một cái, chẳng lẽ em ở đây theo dõi trai đẹp. Thực xin lỗi, trong giọng nói của anh càng phát ra thêm mấy phần xin lỗi. Được rồi, chuyện này cũng không thể trách anh, em cũng có sai. Lãnh Tiểu Dã đưa tay sờ bụng một cái, em biết đường phía trước có một nhà hàng Trung Quốc làm món ăn Trung Quốc rất ngon, chúng ta cùng đi ăn cơm chứ, được, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm lấy vật trong tay cô quý trọng nhét vào trong túi tiền mình, đi theo cô cùng nhau đi về phía trước. Trợ lý cùng bọn vệ sĩ vội vàng cùng lại đó, nhìn hai người vào nhà ăn, ông quản gia lập tức bảo mọi người dừng bước, sau đó liền vẫy vẫy tay. Bọn vệ sĩ dừng lại ở ngoài cửa, ông quản gia liền đi tới, đứng ở phía sau Hoàng Phủ Diệu Dương cách khoảng mấy bước. Không ảnh hưởng đến anh cùng Lãnh Tiểu Dã dùng cơm, lại có thể tùy ý nghe anh sai bảo. Bên cạnh bàn, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đối diện, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhấp mím môi, Hoàng Phủ Diệu Dương thực xin lỗi a, về sau thời điểm em đi chỗ nào đều sẽ thông báo cho anh một tiếng. Vốn là muốn cho anh một kinh hỉ, lại thiếu chút nữa làm anh hoảng sợ, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Lãnh Tiểu Dã cũng biết lần này là bản thân cân nhắc không chu toàn, hiện tại thời khắc vô cùng mẫn cảm cũng khó trách anh Thảo Mộc Giai Binh. Em không có sai, tính tình anh không nên hung dữ như vậy, về sau anh sẽ học cách khống chế tính tình mình. Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay kéo tay trái của cô qua cẩn thận nhìn, đánh có đau không, không còn rồi. Lãnh Tiểu Dã quay qua cười với anh, ngón tay liền hơi hơi khép lại, cầm ngón cái của anh, hôm nay anh cũng có sai, em cũng có sai, chúng ta coi như hủy nhau. Cô là chưa từng có thói quen hướng người khác báo cáo hành tung của mình, hôm nay cũng đúng là không có nghĩ đến điểm này, anh từ nhỏ bị người khác dạy, sớm đã dưỡng thành tính cách ưu việt, làm việc luôn bá đạo, có đôi khi khó tránh khỏi không khống chế được. Thẩm Ninh nói đúng, hai người bọn họ đều là có tính tình giống nha, cần phải chung đụng để hiểu nhau hơn. Em thật không, giận anh sao? Hoàng Phủ Diệu Dương có chút không xác định hỏi. Dĩ nhiên tức giận, bất quá, hiện tại đều đã muốn biến mất. Lãnh Tiểu Dã hướng anh dựng thẳng một ngón tay, nói cho anh biết một cái tin tốt, em đã được cấp toàn bộ học bổng còn có tiền thưởng thiết kế 1.000 đô la cho nên. Hôm nay em trả tiền, anh hơi nhíu mày, .ans không có thói quen để cho nữ sinh trả tiền. Vậy liền đem lần đầu tiên này giao cho em, Lãnh Tiểu Dã giơ bàn tay lên, phục vụ gọi món ăn. Sao, bố, cách trương,